Lịch sử kết tập Kinh Luật Luận lần thứ 3, Thích Phước Sơn biên soạn. Sau Phật Niết Bàn 100 năm thì Đại hội kết tập phát tạng lần thứ 2 diễn ra. Và sau lần kết tập lần thứ 2 đúng 118 năm lại diễn ra cuộc kết tập lần thứ 3. Như vậy, lần kết tập này xảy ra sau Phật Niết Bàn 218 năm, tức là 325 năm trước Tây Lịch. Đại hội lần này do Hoàng đế A Dục Asoka đề xướng và bảo trợ. Vua A Dục ra đời khoảng 200 năm sau Phật Niết Bàn, tức khoảng 340 năm trước Tây Lịch. Lúc ông còn trẻ, vốn tính tình hung bạo nên không được phụ vương yêu thích. Do đó ông bị đưa đi trấn nhậm một vùng đất xa xôi. Đến khi phụ vương băng hà, ông liền đem quân về triều giết người anh cả là Hoàng Thái tử Tumana Sumara và tất cả những người anh em khác, chỉ để lại người em cùng mẹ là Túc Đại Đa, còn gọi là Đế Tu, rồi lên ngôi vua. Sau khi tức vị trong khoảng 3 năm đầu, nhà vua chỉ phụng sự ngoại đạo theo truyền thống của Tiên Dương để lại. Đến năm thứ 3, nhân trông thấy một sa di tên Nekroda oai nghi tề chỉnh, tướng mạo đoan trang, nên vua phát tâm tín kính Phật pháp. Vị sa di này chính là con của Tumana. Khi vua sát hại các người anh em trong hoàng tộc thì người chị dâu, vợ Tumana đang mang thai trốn được. Sau đó bà sinh ra Nekuda. Lúc Nekuda lên 7 tuổi thì được A-la-hán bà Luna Mahavaruna độ cho xuất gia làm sa di. Chuyện kể rằng lúc bổn sư thế pháp, tóc rơi chưa tới đất thì Nekuda đã đắc quả La Hán. Vị sa di này trong một tiền kiếp xa xưa vốn là anh của A Dục. Hai anh em cùng mộ đạo tu hành tạo nhiều công đức. Do nhân duyên ấy nên khi vừa thấy ông, vua A Dục đã có thiện cảm ngay tức khắc. Hơn nữa, nhờ đã gieo trồng phước đức trong quá khứ nên nhà vua dễ dàng kính tín Tam Bảo và phát tâm cúng dường tăng chúng một cách nhiệt thành. Số người nhận được sự cúng dường của vua lên đến 6 vạn người trong mỗi ngày. Đồng thời, vua cho xây cất 84.000 ngôi già lam và kiến tạo 84.000 ngôi bảo tháp trong khắp quốc độ cũng như tại các nước chư hầu xung quanh. Khi các ngôi bảo tháp và tự viện hoàn thành, nhà vua mở tiệc khánh hạ, cúng dường rộng rãi chư tăng. Nhân thấy oai nghi tề chỉnh và đạo hạnh thanh cao của thánh chúng, nhà vua càng thêm tin tưởng Phật pháp nhiệm màu. Do đó, vua cho một người con trai là Ma Sẩn Đà Mahina và một người con gái tên là Tăng Già Mật Đa Sangamitta cùng xuất gia một lúc. Ma Sẩn Đà bấy giờ đúng 20 tuổi. Hòa thượng bổn sư của thầy là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu Mogaliputta Tissa và Tăng Già Mật Đa vừa 18 tuổi. Hòa thượng bổn sư của cô là Dhammapala Dhammapali. Nhà vua càng ngày càng nhiệt thành ủng hộ Phật pháp, cúng dường tăng chúng một cách trọng hậu. Thiền ngoại đạo đi khất thực mỗi ngày mỗi trở nên khó khăn. Do đó họ gia nhập vào hàng ngũ tăng chúng càng lúc càng đông. Trong số đó có người xuất thân từ đạo thờ lửa, có người theo đạo lõa thể và có người theo đạo dầm nước lạnh. Do tiêm nhiễm lối sống ngoại đạo nên mặc dù đã vào trong tăng chúng, các tỳ kheo tân tòng này vẫn hành xử như ngoại đạo. Thậm chí họ còn đem giáo luật ngoại đạo ra giảng dạy cho tín chúng, khiến cho Phật pháp trở nên hỗn loạn. Vì thế các tỳ kheo chân chính không thể hòa hợp Bồ Tát, tự tứ và làm Phật sự chung với họ. Tình trạng bất ổn cứ kéo dài mãi, khiến tăng chúng sống trong sự rạn nứt bất hòa suốt 7 năm mà không Bồ Tát được. Vua A Dục chứng kiến tình trạng chia rẽ của tăng đoàn như vậy nên rất đau lòng. Nhằm chấn chỉnh lại hàng ngũ tăng chúng, vua bèn sai một viên quan đại thần đem sắc lệnh của mình đến các tự viện, truyền cho tăng chúng phải cùng nhau hòa hợp Bồ Tát. Nhưng họ không nói gì cả. Vị quan không sai không biết làm thế nào, đành phải trở về triều bàn bạc với một viên quan đồng liêu. Vị quan này bèn hiến kế bằng cách gợi ý: "Tôi thấy đại dương khi chinh phục các nước, hễ ai không tuân lệnh thì giết chết. Trường hợp này cũng phải làm như thế." Nghe bạn nói có lý, Viên Thâm Sai liền trở lại tự viện chất vấn vị thượng tọa: "Đại dương đã có sắc lệnh khiến tăng chúng phải hòa hợp thuyết giới, vì sao các vị không phục tùng?" Thượng tọa đáp: Thưa Thượng quan, vì các thiện tỳ kheo không chịu bố tát chung với các tỳ kheo ngoại đạo, chứ không phải không phục tùng. Ngay lập tức, những khâm sai liền tuốt gươm giết vị thượng tọa ấy, và lần lượt giết đến chỗ tỳ kheo Túc Đại Đa. Túc Đại Đa liền bảo vị ấy dừng tay lại, không được cùng sát bừa bãi những người vô tội. Những khâm sai đành phải dừng tay, rồi trở về triều để ý kiến nhà vua. Bây giờ nói về nguyên nhân khiến cho Túc Đại Đa đi tu. Sau khi vua A Dục lên ngôi, bèn phong cho em là Túc Đại Đa làm thái tử. Một hôm, Túc Đại Đa vào rừng du ngoạn, bỗng thấy các con nai làm việc theo bản năng chúng sinh để duy trì nòi giống. Ông nghĩ, các con nai này ăn cỏ xanh, uống nước lã mà còn như thế, thì các chư tăng ở trong phòng kín có chăn êm nệm ấm, ăn uống no đủ, thì lẽ nào lại không việc ấy? Thế rồi ông trở về hoàng cung, đem ý nghĩ ngây thơ của mình trình bày với hoàng huynh A Dục. Vua nghe thế tự nhủ: thật quái lạ, chuyện không đáng nghi ngờ mà bỗng dưng sinh nghi ngờ, có khác nào nơi bình địa bỗng khởi phong ba. Do đó, để dạy cho Túc Đại Đa một bài học, vua âm thầm sắp đặt mưu kế khiến Túc Đại Đa phạm phải tội nặng đáng bị tử hình. Lúc ấy vua phẫn nộ bảo với em mình: này, ta ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng, cho phép ngươi làm vua trong vòng 7 ngày, sau đó ta sẽ trị tội. Thế rồi Túc Đại Đa được lên ngôi báu, ngự nơi lầu son điện ngọc, có cung tần mỹ nữ đờn ca sướng hát và đủ các thứ sơn hào hải vị, không thiếu thứ gì. Nhưng ông chẳng màng để tâm đến những thứ ấy, mà chỉ ngông ngóng sợ chết đến nỗi thân thể cực kỳ tiều tụy. Sau 7 hôm, A Dục hỏi Túc Đại Đa trong thời gian qua hưởng vinh hoa phú quý tột bực như vậy có cảm thấy thích thú hay không, thì Túc Đại Đa thật thà bộc bạch hết những tâm sự khổ đau của mình. Vua liền bảo: chỉ vì biết trước sinh mệnh mình trong 7 hôm nữa sẽ kết thúc mà ngươi còn hốt hoảng quên ăn bỏ ngủ, thân thể trở nên tàn tạ đến thế, huống gì các tỳ kheo trong từng hơi thở đều nghĩ đến lẽ vô thường, không biết cái chết đến lúc nào, thử hỏi còn tâm trí đâu nữa mà đắm trước những vật dục ở đời. Được lời như cởi tấm lòng, Túc Đại Đa liền sinh tín tâm đối với Phật pháp, và chẳng bao lâu ông phát tâm xuất gia làm một tỳ kheo. Nhắc lại việc trước, khi viên quan không sai bị Túc Đại Đa ngăn lại, ông liền trở về triều tâu lên nhà vua sự kiện diễn tiến vừa rồi. Vua nghe thế vô cùng kinh ngạc, đau đớn tột cùng, ngất xỉu té quỵ xuống đất. Hồi lâu vua mới tỉnh lại, thống trách viên quan ấy: cẩm sai khanh đến tự viện là để truyền lệnh cho các tỳ kheo phải hòa hợp thuyết giới, chứ đâu phải bảo đến giết họ. Thế rồi vua tức tốc ngự giá đến hỏi chư tăng: trong trường hợp vừa rồi, vua có tội hay viên khâm sai kia có tội? Trong các tỳ kheo, có người nói do có lệnh của vua mà tăng chúng bị chết oan nên vua có tội. Có người thì bảo cả hai đều có tội, nhưng có người bình tĩnh hơn hỏi vua có ý định giết hại hay không, thì vua đáp là chỉ muốn xây dựng tăng đoàn tạo lập công đức chứ không có tâm sát hại. Dễ kết luận, nếu tâm đại dương như thế thì đại dương vô tội, mà kẻ giết người kia có tội. Qua những trình bày khác nhau như thế, vua càng thêm phân vân, liền hỏi các tỳ kheo ai có thể làm cho vua hết nghi hoặc. Các tỳ kheo bảo rằng chỉ có trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, người đã đạt tam minh chứng quả A-la-hán, mới có thể chấm dứt được sự nghi ngờ của vua mà thôi. Sau khi nghe lời chỉ dẫn, vua liền cáo từ các tỳ kheo trở về cung đình chuẩn bị lễ cúng dường. Chuẩn bị xong các việc, vua phái người đến tự viện cung thỉnh Mục Kiền Liên Tử Đế Tu và đại chúng vào triều thọ trai. Thọ trai xong, vua mời trưởng lão đại tu cùng tăng chúng đến một đạo tràng đã được thiết lập tại Viên Lâm, Uyana. Khi đến nơi, để biết chắc trưởng lão có thể đoạn trừ được điều nghi ngờ của mình hay không, vua thỉnh cầu trưởng lão thi thố vài phép thần thông. Trưởng lão đã hoan hỷ đáp ứng lời yêu cầu ấy, khiến vua rất khâm phục, nghĩ rằng ác pháp sẽ diệt trừ, Phật pháp sẽ lại trùng hưng. Thế rồi vua đem sự việc trước kia ra chất vấn trưởng lão. Trưởng lão bèn hỏi lại nhà vua: khi ấy đại dương có tâm sát hại hay không? Vua đáp: đệ tử chỉ mong có công đức chứ không có tâm sát hại. Trưởng lão khẳng định: nếu không có tâm giết hại thì đại dương vô tội. Rồi trưởng lão đem kinh bản sinh ra giảng cho vua nghe. Sau khi nghe pháp, mọi thắc mắc trong lòng của vua đều giải tỏa. Tiếp đến, trưởng lão trình bày thế nào là đúng luật, thế nào là trái luật, thế nào là đúng pháp, thế nào là phi pháp, những gì do Phật dạy và những gì không phải do Phật dạy. Vua được diễm phúc nghe pháp liên tục như thế suốt 7 ngày. Với tâm trạng hân hoan sau khi nghe pháp, vua nghĩ rằng lần kết tập pháp tạng này chắc chắn sẽ thành công, liền sai người ngăn đạo tràng ra thành hai khu vực A và B. Những ai cùng một kiến giải thì ở chung một khu vực, đồng thời mỗi khu vực cử ra một vị đại diện để trả lời những điều vua hỏi. Thế rồi vua hỏi vị đại diện của một khu vực: "Thưa đại đức, Phật pháp như thế nào?" Họ bèn lao nhau lên, có người bảo là thường, có người bảo là đoạn, có người nói là có tưởng, có người nói là không phải tưởng cũng không phải không tưởng, có người nói là thế gian niết bàn. Vua nghe họ đáp lung tung như thế, biết chắc nhóm tỳ kheo này đích thực là ngoại đạo chứ không phải tỳ kheo chân chính. Do đó vua ra lệnh họ cởi bỏ pháp phục, ban cho y phục màu trắng và đuổi ra khỏi tăng đoàn. Rồi vua sang khu vực của 6 dạng tỳ kheo kia, lên tiếng hỏi vị đại diện: "Thưa đại đức, Phật pháp như thế nào?" Vị ấy đáp: "Thưa đại dương, Đức Phật phân biện giảng dạy theo từng trình độ." Quay sang trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, vua hỏi: "Có đúng thế không, thưa đại đức?" Trưởng lão đáp: "Đúng thế, thưa đại dương." Biết Phật pháp đã được thanh tịnh, vua bèn thỉnh cầu chư tăng thuyết giới Bồ Tát trở lại và sai người bảo vệ chúng tăng, rồi từ biệt Hồi Loan. Sau khi vua rời khỏi đạo tràng, 6 dạng tỳ kheo liền suy cử trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu làm chủ tọa và tuyển chọn 999 tỳ kheo tinh thông tam tạng đã đắc tam minh mở cuộc đại hội kết tập pháp tạng. Hệ thức kết tập lần này giống 2 lần trước không khác gì cả. Do vậy, Phật pháp trở lại thanh tịnh, mọi hỗn loạn cấu uế đều được dẹp trừ. Đại hội kết tập lần này trải qua 9 tháng thì hoàn tất, do trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu làm chủ tọa. 999 vị tỳ kheo A La Hán tham dự nên gọi là cuộc kết tập của 1000 vị La Hán. Sau khi kết tập, trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu bèn soạn ra luận thư để phản bác nghĩa lý của các phái ngoại đạo đương thời. Đến khi biết mình sắp viên tịch, trưởng lão bèn sai vị cao đồ là Đại Đức Ma Sẩn Đà đem luật tạng truyền sang nước Sư Tử, Sri Lanka, Tích Lan. Dân lệnh sư phụ, Đại Đức Ma Sẩn Đà đem giáo pháp sang Tích Lan truyền bá. Đến khi sắp viên tịch, Đại Đức lại đem truyền cho đệ tử là Atutra, Arita. Atutra truyền cho đệ tử là Đế Tu Đạt Đa, Tisadatta. Đế Tu truyền cho đệ tử là Già La Tu Mạt Na, Kalasumana. Già La Tu Mạt Na truyền cho đệ tử là Địa Già Na, Diganamaka. Địa Già Na truyền cho Tu Mạt Na, Digasumana. Tu Đạt Ma truyền cho Đàm Vô Đức, Dhammarakhita. Đàm Vô Đức truyền cho Đế Tu, Tissa. Đế Tu truyền cho Đề Bà, Deva. Đề Bà truyền cho Tu Mạt Na, Sumana. Tu Mạt Na truyền cho Chuyên Na Già, Kulagana. Chuyên Na Già truyền cho Đàm Vô Bali, Dhammabalinama. Đàm Vô Bali truyền cho Sima, Kemanama. Sima truyền cho Uba Đế Tu, Upatissa. Uba Đế Tu truyền cho Pháp Cử. Pháp Cử truyền cho Abaya, Abaya. Abaya truyền cho Tiểu Đề Bà, Kuladeva. Tiểu Đề Bà truyền cho Tư Bà, Siva. Đó là các luận sư trí tuệ đệ nhất, thần thông vô ngại, ái tận La Hán, thầy trò truyền nhau đến nay không dứt. Vài điều ghi nhận. 1. Lý do kết tập. Vì các ngoại đạo trà trộn vào hàng ngũ tăng đoàn làm cho tăng chúng bất hòa và Phật pháp trở nên hỗn loạn nên mới mở đại hội kết tập. 2. Thời gian kết tập. Lần kết tập này diễn ra sau khi Phật Niết Bàn 218 năm, tức trước Tây Lịch 325 năm, và công việc được thực hiện trong thời gian 9 tháng. 3. Địa điểm kết tập. Tại Viên Lâm, Uyana, thành Hoa Thị, Pataliputta, nước Ma Kiệt Đà, Magadha. 4. Vị chủ tọa của các tộc, trưởng lão Mục Kiền Liên Tự Đế Tu, Mokaputa Tisa. 5. Số người tham dự các tộc gồm 1.000 vị A-La-Hán, kể cả vị chủ tọa, đã chứng tam minh, tinh thông tam tạng. 6. Người khởi xướng và bảo trợ cuộc kết tập, Hoàng đế A Dục, sinh khoảng năm 350 trước Tây lịch. 7. Giá trị của cuộc kết tập. Hai lần kết tập thứ nhất và thứ nhì, sử Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều có ghi chép và đều công nhận. Nhưng lần kết tập thứ ba này chỉ thấy ghi lại trong Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, bộ sớ giải luật tạng của Nam truyền, và Đảo Sử Tích Lan, còn thư tịch của Bắc truyền không ghi chép. Vì quan điểm của Bắc truyền cho đây là sự kết tập của bộ phái mà thôi, nên không công nhận như một cuộc kết tập chính thức.